Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 111. Họp năm nước, Tô Tận tung thân, nguyện đi sứ, Trương Nghi liều mạng. Phần 1. Từ lúc quân Sở tới Ải Lam Điền, cho tới khi bốn nước liên hoành phạt Sở, từ lúc quân Tây tập kích giết chết Đường Miệt, cho tới khi quân Tần thu hồi toàn bộ Thương Ư, chiếm đoạt quận Hán Trung, đại quân liên hoành của bốn nước đã chiến thắng liên hoàn, đại bại quân Sở. Hai quân Hàn Ngụy đều có thu hoạch, thấy đủ là dừng, còn chưa tướng quân Tần lại khi thấy sụt sôi, đua nhau thỉnh chiến lên Tần Vương. Những mong thừa thắng xua quân thẳng tới Xính Đô, cắm cờ Tần khắp giang sơn đại Sở. Tần Huệ Vương đứng ngồi không yên, Tần Huệ Vương cũng đã động lòng. Tần Huệ Vương cứ đứng chôn chân trước xa bàn, cặp mắt chim ưng đã già nua, chậm chậm di chuyển trên hai vùng đất mới vừa được mở mang. Mỗi vùng rộng đến vài trăm dặm vuông là Kiềm Đông và Hán Trung. Trước sau chưa đầy hai năm, màu cờ trên hai vùng đất rộng lớn này đã từ màu đỏ của nước Sở đổi sang màu đen của Tần, chóng vánh như một phép màu. Ánh mắt Tần Huệ Vương lại tiếp tục di chuyển khỏi vùng đất đó, từ Hán Trung lên tới Dung Trung. Dung Trung vốn là đất phát nguyên của người Ba, hiện đã thành huyện Phong Lăng của nước Sở. Giáp ranh giới huyện Phong Lăng là Kinh Sơn, qua Kinh Sơn sông ngòi ngang dọc, nước trời một sắc. Xính Đô của đại Sở tọa lạc trên vùng đồng bằng Giang Hán, rộng lớn mênh mông không thấy chân trời. Ánh mắt Tần Huệ Vương tiếp tục di chuyển tới quận Kiềm Đông, rồi lại từ Kiềm Đông di chuyển về phía đông lên phía bắc. Đất Sở thực quá rộng lớn. Tần Huệ Vương khẽ hít sâu vào một hơi, từ từ bước về bên án. Trên án bài một dãy tấu chương, mỗi tấu chương đều rành rành hai chữ thỉnh chiến. Bên ngoài có tiếng bước chân vòng lại, một lúc sau nội thần dẫn Trương Nghi bước vào. Vua tôi hành lễ xong xuôi, Tần Huệ Vương chỉ vào đống tấu chương trên án. Mấy ngày nay quả nhân nhận được vô số biểu tấu của các chư tướng, đều thỉnh cầu đánh tới Xính Đô. Quả nhân vời tướng quốc tới đây là muốn nghe thử ý khanh. Dám hỏi đại vương, những người dân tấu suốt cuộc là chư tướng, chư sĩ hay là chư tướng sĩ? Trương Nghi không xem biểu tấu, chỉ nhìn Huệ Vương mà hỏi. Là chư tướng, Ngụy Chương, Từ Mã Thác, Danh Hoa cũng đều dân tấu. Bởi vậy đại vương mới không thể ngồi yên, cũng muốn thừa thắng đánh tới Xính Đô, một đòn toàn thắng ư? Có thể cho là vậy. Hiện tại là thời cơ tuyệt diệu, ba quân tan tác, hùng hòa hoảng loạn, đại Sở cô độc, Xính Đô cũng đã gần trong gang tấc. Dừng lại một thoáng, Huệ Vương chỉ vào đống tấu chương. Có điều những thứ này cũng là vô nghĩa, quả nhân chỉ muốn nghe khanh. Huệ Vương mỉm cười, khanh hãy quyết đoán xem. Nếu được, quả nhân lập tức hạ chỉ, nếu không được, quả nhân sẽ không hạ chỉ. Thần không thể quyết đoán. Trần Nghi sắc mặt kim trang, thỉnh cầu đại vương hãy mời tới một viên tướng phòng để hắn quyết đoán mới được. Ồ, Huệ Vương nheo mắt ngẫm nghĩ một lát, chỉ vào Trương Nghi. Nghe nói hồi tướng quốc mới rời Quỷ Cốc, từng làm tướng phòng cho Hàng Thịt ở đất Sở, thông thạo sổ sách. Huệ Vương vòng tay, quả nhân có lời mời tướng phòng. Đại vương đúng là tay mắt tinh tường. Trương Nghi mỉm cười đáp lễ Huệ Vương, rồi bắt đầu gập ngón tay tính toán. Theo bản tướng phòng được biết, trong hai trận chiến với Sở, trận đầu ở Đan Dương ta thủ thắng trong đường tơ kẻ tóc, tướng sĩ tận quốc hơn 6 vạn, trọng thương hơn vạn, cộng lại không dưới 8 vạn, không còn có thể ra trận. Trận sau ở Lam Điền ta tận quốc gần 8 vạn, thọ thương gần 3 vạn, cộng lại tổng thất hơn chục vạn. Qua hai cuộc chiến tổng thất tổng cộng 18 vạn, tức non nửa tổng số binh lính của đại Tần ta. Huệ Vương hít sâu vào một hơi, nhắm mắt lại. Vương huynh, Trương Nghi cười gượng, chỉ vào tấu chương. Số tấu chương này đều là của chư tướng dâng lên, bởi lẽ họ đều là người chiến thắng, chưa từng chiến bại. Thứ họ nhìn thấy là thất bại dồn dập của đại Sở, là cơ hội có một không hai, mà hoàn toàn không nhận thấy bản thân cũng đầy mình thương tích. Nguyên khí kiệt quệ, không thể tiếp tục. Đại vương cớ sao không thử đi vào danh trại, hỏi hàng sĩ tốt, nghe xem ý họ thế nào. Sĩ tốt lẽ nào không muốn lập công sao? họ đã lập công rồi. Điều họ mong muốn bây giờ chính là sống sót trở về nhà để tận hưởng chiến công, chứ không phải tử trận nơi đất khách quê người, để kẻ khác hưởng thụ chiến công đánh đổi bằng sinh mạng của họ. Trương Nghi khẽ nhún vai. Nếu thần là một binh sĩ, chắc chắn thần cũng nghĩ vậy. Hai quân giằng co, sống chết căng tức, họ đã tận mắt chứng kiến quá nhiều. Khanh nói phải. Huệ Phương gật đầu, nhìn sang Trương Nghi. Vậy theo tính toán của tướng quốc, bước tiếp theo. Thần còn chưa tính xong. Trương Nghi tiếp tục gập ngón tay. Nay đại vương dốc hết quốc lực khai chiến với đại sở. Binh lính thiện chiến của ta không quá 30 vạn, còn lại đều là dân binh, nô bộc. Hơn 30 vạn giờ đã hao hụt quá nữa. Số còn lại, liền năm chinh chiến, đã mệt mỏi rồi. Ngược lại, hãy nhìn nước sở. Lãnh thổ 5.000 dặm, bị ta chiếm cứ, chẳng qua chỉ là một xó nhỏ. Ba quân sở tuy tan tác, song thực sự tử chiến xa trường, chỉ chưa đầy 1/3. Vả lại số dân binh nô bộc của sở lại gấp đôi ta. Không chỉ có thế, Trương Nghi nhìn thẳng vào Huệ Vương, cất giọng rành rọt. Quan trọng nhất là người sở gần đây thắng nhiều bại ít, chưa từng nếm mùi thất bại thê thảm như này. Quả là đại vương đã cho người sở một trận đòn đao. Đòn đao có gì không tốt? Đao sẽ tỉnh. Huệ Vương lại hít sâu vào một hơi, trịnh trọng gật đầu. Khanh nói phải. Còn nữa, Trương Nghi vẫn thao thao bất tuyệt. Nước sở không phải là ba, thục. Sở diệt Việt là cá lớn nuốt cá bé. Tần diệt ba, thục cũng là cá lớn nuốt cá bé. Dù là cá lớn nuốt cá bé, nếu không dùng mưu kế cũng khó thành công. Tần với sở lại khác hẳn. Là cá bé nuốt cá lớn, là rắn nuốt voi. Sở vương không phải là Việt vương mê kiếm, càng không phải là thục vương si tình. Dám hỏi đại vương, dựa vào thực lực của Tần hiện tại, liệu ta có thể một miếng nuốt chửng đại sở mênh mông không? Trương Nghi chỉ vào tấu chương trên án, chư tướng lúc này đang nhiệt huyết sục sôi. Nhưng theo thần thấy, chỉ dựa vào đó, không những đừng mong đánh tới Xính Đô, mà dù có đánh tới Xính Đô, họ cũng sẽ mau chóng nếm mùi khôn đốn. Huệ Vương lại hít vào một hơi lạnh toát. Còn một khoảng nữa, Trương Nghi vẫn tiếp tục. Chính là vị sư huynh của thần. Nếu không ngoài dự liệu của thần, quân Tề lui binh chính là bởi Tô Tần can thiệp. Còn có công Tôn Diện ở Ngụy sẽ không đồng tâm với ta. Hệ trọng nhất chính là Triệu Vương, cho cả nước mặc áo hậu, rèn kỵ xạ, thu phục Lâu Phiền Lâm Hộ. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã mở mang lãnh thổ gấp rưỡi, thế lực không thể xem thường. Triệu Vương nghe ai? Là Tô Tần. Và còn nước Yên, Yên Vương mới tức vị, tuy nói là cốt nhục của Đại Vương, song đưa Yên Vương lên ngôi lại không phải là Đại Vương, mà là Triệu Vương, là Tô Tần. Xét theo lợi ích, Yên Vương ác sẽ nhập Tung Thân. Nay ta sở dĩ thắng được sở là nhờ vào 4 nước kết minh. Nay Tề đã lui, Ngụy khát lòng, Đại Vương có thể dựa vào. Chỉ còn một nước Hàn yếu ớt. Hàn Vương đã được Uyển Thành, khiến Liệt Quốc đố kỵ. Giờ tâm nguyện lớn nhất của Hàn Vương chỉ là giữ vững được Uyển Thành. Từ đó mà thấy, người Hàn cũng không thể dựa vào, không còn chỗ dựa, mà Đại Vương lại muốn dùng sức của mình. Xua hơn 10 vạn sĩ tốt không còn lòng dạ viễn chinh, đánh tới Xính Đô của sở, chẳng phải hoang đường lắm ư? Trương Nghi lập luận tân tân. Tần Huệ Vương nghe mà mồ hôi đẫm trán. Vậy nên thần có lời can gián. Trương Nghi đổi giọng. Đại Vương hãy thấy đủ thì dừng. Giảng hòa với sở, qua trận chiến này, sở đã kiệt sức. Đại Vương không còn lo lắng phía Nam. Về kế sách tương lai, Đại Vương nên nghỉ ngơi dưỡng sức. Phía Nam giảng hòa với sở, phía Đông mưu cầu Trung Nguyên. Quan trọng nhất là chờ thời cơ làm suy yếu Tề Triệu, làm tan rã Tung Thân của Tô Tần. Khanh nói chí vậy, Huệ Vương đã bị thuyết phục hoàn toàn. Chỉ là sở vương có chịu không? Theo thần được biết, Trương Nghi đáp lời, sở vương là người nhiệt huyết. Người nhiệt huyết thì bồng bột, không để bụng. Bị đại vương đấm cho một quyền, sẽ nhảy dựng ngay dậy. Đại vương so vài cái, có lẽ sẽ lại ngồi yên. Hơn nữa, với sở vương lúc này, nước nào cũng thù địch, trận nào cũng thắng bại, quân nào cũng tan rã. Sở vương có ý chí suy sụp, ước vọng tiêu tan, đang lúc tâm can mềm yếu nhất. Chỉ cần đại vương so một cái đúng lúc, đúng chỗ, rất có thể. Trương Nghi tự tin đáp. Theo kế của tướng quốc, quả nhân nên so thế nào? Chẳng phải kẻ này một lòng muốn đòi lại Thương Ư sao? Trương Nghi chỉ vào xa bàn. Đại vương đã chiếm quận Hán Trung, xương cốc Thương Ư không còn quá hệ trọng nữa. Ta có thể trả lại 15 ấp tại đất Ư, phía đông ải Vũ Quan. Bởi những ấp này vốn do thương quân cướp của người Sở. Còn đất phía tây Vũ Quan là do tiên tổ nước Sở tặng cho tiên tổ của đại vương. Đại vương có lý do để không trả lại. Còn đất Kiềm Đông, nếu người Sở dứt khoát đòi về, đại vương cũng có thể tạm trả cho họ. Cứ theo lời tướng quốc, Hề Vương lập tức chấp thuận, ai có thể đi sư. Thần tiến cử danh tật. Đường đường ba quân đại Sở chỉ một sớm một chiều đã tan tác chi muôn, tơi bời hoa lá. Sở vương bất luận thế nào cũng không thể tin rằng đây chính là kết cục. Tuy nhiên, sự thật đã phơi bày trước mắt. Người Tần không chỉ cướp lại toàn bộ đất Thương Ư đã mất vào tay người Sở, mà còn chiếm thêm đất Kiềm Đông, vài trăm dặm vuông. Quận Hán Trung cũng vài trăm dặm vuông. Cờ đen của Tần đã cắm tới tận trước cửa nhà. Quận Kiềm Đông thì không nói làm gì, dù sao cũng là vùng đất hoang vu, hẻo lánh, cách Xính Đô hơn nghìn dặm. Núi sông trùng trùng ngăn cách, Sở cũng không lấy làm đáng tiếc. Song quận Hán Trung thì khác. Sở có Hán Trung, về tay có thể uy hiếp Tân Trịnh, cắt đứt Tần và Ba Thục. Giờ Tần có được Hán Trung, có thể xuôi thuyền theo dòng Hán Thủy, uy hiếp Xính Đô. Mối uy hiếp này, Hoài Phương không thể chống đỡ. So với người Tần, người Hàn càng khiến Hoài Phương án hận hơn nữa. Chính người Hàn đã phá vương thành của Sở, chiếm kinh đô Âu Kim của Sở. Người Hàn đã có Nghi Dương, giờ lại có được Uyển Thành. Âu Kim trong thiên hạ đều đã nằm gọn trong tay người Hàn. Và còn người Ngụy âm thầm chiếm mất Diệp Thành và Thượng Sái. Hai nơi này tuy không trọng yếu bằng Phương Thành và Uyển Thành, song cũng khác nào khoét mất một miếng thịt trong tim. Vừa mệt mỏi vừa phẫn hận, Sở Hoài Vương đổ bệnh. Sở Hoài Vương cơm không muốn ăn, nước không thiết uống, cả ngày ở lì trong tẩm cung. Việc trong triều để phó thác cho Thái tử Hoành và lệnh Doãn Chiêu Tuy. Hoài Vương dưỡng bệnh suốt 2 tháng trời, tới tháng thứ 3 cảm thấy đỡ hơn chút ít, mới lại thượng triều. Nước Sở vẫn là của Hoài Vương. Hay tin Hoài Vương lên triều, triều thần đều vào chầu đông đủ, đứng chật kín triều đường. Sở Hoài Vương nhìn khắp lượt, thấy gần 1/3 số triều thần không hề quen mặt, thì hiểu rằng họ đều là con cháu của triều thần Tử Trận, chiếu theo chế độ chế tập của Sở mà được bổ khuyết vào chức của ông cha. Có người tuổi còn rất nhỏ, đai mũ thông thinh, đứng lọt thỏm trong hàng ngũ. Các anh, Hoài Vương đưa mắt nhìn khắp lượt triều thần, giọng nói sang sảng, ngữ khí nặng nề. Đại Sở ta từ khi lập nước chưa từng trải qua thất bại như này. Nguyên do thất bại không phải bởi binh sĩ ta bất dũng, không phải bởi tướng soái ta bất tài, mà bởi sai lầm của một mình quả nhân. Thấy Hoài Vương nhận hết lỗi lầm về mình như vậy, triều thần thấy điều bất ngờ. Bệ hạ, Chiêu Tuy quỳ xuống bật khóc thành tiếng, toàn bộ triều thần cũng theo nhau quỳ xuống, tiếng khóc rộ khắp triều đường. Song Đại Sở ta đã bao giờ khuất phục? Hoài Vương thình lình cao giọng, lời lẽ đanh thép. Chưa từng. Nhớ năm xưa, Ngũ Tư Tư dẫn quân Ngô cướp bóc Xính Đô ta, ở trong cung thất ta, đồ sát gia tộc ta, sỉ nhục vợ con ta, hủy hoại tông miếu ta, đào bới lăng mộ ta, dày xéo thi thể tổ tiên ta. Nhưng Đại Sở ta có chịu khuất phục không? Ta có nghĩa sĩ thân bao tư, ta có trung thần Tử Kỳ, ta có muôn vàng con dân Đại Sở, ngày nay cũng vậy. Quả nhân may mắn nhường nào? Bởi quả nhân có Mỹ Sủ, có Khúc Cái, có Khúc Giao, và còn hàng vạn nghĩa sĩ xã thân Tuần Quốc, có hàng vạn hậu bối bất khuất kiên cường. Trước khí khái hào hùng của Hoài Vương, quần thần không ai không chấn động, không ai không nhiệt huyết sôi sục. Chư vị hiền thần, Hoài Vương tiếp lời. Suốt 2 tháng qua, quả nhân ngã bệnh. Là bệnh gì? Có 2 bệnh, một bệnh ở thân, một bệnh ở tâm. Bệnh ở thân quả nhân chịu được, bệnh ở tâm quả nhân khó lòng chịu đựng, dằn vặt khổ sở, ngày dài như năm. Triều đường lặng phát như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dòng vào Hoài Vương. Tâm bệnh của quả nhân gốc rễ chỉ ở 2 chữ. Hoài Vương chậm rãi nói tiếp, ngữ khí trầm lặng. Một là chữ hận, một là chữ hối. Quả nhân hận 3 thứ. Một là người Tân, hai là người Hàn, ba là người Ngụy. Quả nhân hối 2 điều. Một là hối vì đã nghe theo lời kẻ tiểu nhân bất tính trừng nghi, hay là hối vì tuyệt giao với Tề Vương. Ánh mắt Hoài Vương lạnh băng, quét về viết Ngận Thượng, từ trong lỗ mũi hừ lên một tiếng. Ngận Thượng nhìn tận mắt, nghe tận tai, bất giác rùng mình ấn lạnh. Các khanh, giọng Hoài Vương bỗng quyết liệt sụp sôi. Quả nhân hiểu, quả nhân không phải là vua hiền, nhưng quả nhân biết liêm sĩ. Khổng Tử có câu, biết liêm sĩ thì sẽ dũng. Hoài Vương quay sang Nội Dọn, lấy nghiêng. Nội Dọn lấy nghiêng mực bay trước mặt Hoài Vương. Hoài Vương chậm rãi rút thanh bảo kiếm, đặt ngang trên án, chìa một ngón tay kề vào mũi kiếm ấn mạnh. Quần thần thấy điều bàng hoàng kinh hãi. mũi kiếm đâm thủng ngón tay. Máu tươi nhỏ ròng ròng vào trong nghiêng. Bệ hạ. Chiêu Tuy khóc mà gọi, quần thần cũng đều khóc theo. Thấy máu đã nhỏ đầy trong nghiêng, Hài Vương nhìn sang ngự sử, dùng máu của quả nhân soạn chỉ. Ngự sử quỳ xuống, hai tay bưng nghiêng máu, giọng run run, thần lĩnh mệnh. Hài Vương gằn từng tiếng, thiên hạ đề nghĩa, nợ máu đền máu. Quả nhân tiên phong, con dân đại sở phàm là trai trắng, tất cả tòng quân múa đao luyện thương, giết chết xài lang, dùng máu kẻ thù thu hoại lãnh thổ, tế hồn tử sĩ. Triều thần có mặt không ai không cảm động, quỳ rạp dưới đất, nước mắt rưng rưng, đồng thanh hô lớn, thần thủ mệnh. Sau khi bãi triều, Khuất Bình hồi lâu vẫn chưa thể trấn tĩnh. Trước khi vào chầu, Khuất Bình đã đoán được Hoài Vương hôm nay sẽ làm ra việc gì đó kinh hãi lòng người, nhưng vẫn không ngờ hành vi của Hoài Vương còn đáng kinh hãi hơn mượn tượng. Lại một lần nữa, thổi bùng ý chí căm thù, tiếp tục châm ngòi chiến hỏa. Nhìn những thiếu niên non nớt lên triều, Khuất Bình chỉ thấy bi thương, còn Hài Vương lại thấy hùng tráng. Tuy nhiên trên triều đường, Khuất Bình lại không nói lời nào. Kinh qua sóng gió đã nhiều, Khuất Bình học được cách nhẫn nhịn. Khuất Bình hiểu, Hoài Vương một khi đã khăng khăng quyết ý làm gì, sẽ không chịu nghe bất cứ lời nào trái ngược. May mắn thay, trong ba điều hận của Hoài Vương lại không gồm cả người Tây. Khuất Bình hiểu, không phải Hoài Vương quên, mà là không thể hận được người Tây. Bởi chính Hoài Vương đã chủ động tuyệt giao. Với việc của Tống Di, nếu đổi lại là Hoài Vương, e rằng không chỉ đơn giản là quăng dầu vạt nấu. Kế trước mắt là cầu cứu Vương Thúc. Trong những ngày Hoài Vương nằm liệt giường, Vương Thúc là người bận rộn nhất trong số triều thần nước Sở. Trên triều đường tuy có Thái tử Hoành, song người thực sự xử lý quốc sự vẫn là Vương Thúc. Toàn lực thống lĩnh quân Sở trực chiến đề phòng ba quân Tần Hàn Ngụy đánh vào Xính Đô cũng là Vương Thúc. Nửa tháng trước, Vương Thúc tới Đan Dương thị sát quân tình, lúc này hắn đã quay về. Khuất Bình sai Quốc Giao tới phủ Vương Thúc thăm dò, nào ngờ Vương Thúc lại lên xe ngựa của Quốc Giao tới tận nhà cỏ tìm Khuất Bình. Khuất Bình hay tin, vội ra ngoài cổng nghênh đón. Vương Thúc nắm chặt tay Khuất Bình mà nói, giờ nhân định đêm qua lão phu mới về tới phủ, sáng nay mỏi mệt chưa thể lên triều, đang định tìm Khuất Tử trò chuyện thì Quốc Giao tới, lão phu bèn nhân tiện lên xe tới đây, thật là vừa khéo. Tạ ơn Vương Thúc nhớ tới. Khuất Bình đỡ Vương Thúc bước vào trong cổng, đi tới thảo đường rồi ngồi xuống chiếu. Khuất Giao mang kỷ án tới bày trà. Bữa chầu sáng nay, Khuất Bình nhìn thẳng vào Vương Thúc, nói ngay vào chuyện. Đại vương cắt máu thảo chiếu, lệnh cho toàn bộ con dân đại sở phàm là trai tráng đều phải đầu quân để báo thù ba nước Tần, Hàn, Ngụy. Vãn bối cho là bất trí, sai lầm không quá ba lần. Đại vương đã phạm sai lầm hết lần này tới lần khác rồi, Vương Thúc. Thằng ơi, Vương Thúc sầu sĩ thở dài. Khuất Tử đã đúng, đại vương u mê rồi. Lão phu cũng u mê rồi. Trước là tin tưởng Trương Nghi, sau lại không nghe lời khuyên của Khuất Tử, quyết ý phạt Tần. Để rồi nhận phải trái đắng, lão phu đã hại đại sở rồi. Vương Thúc. Khuất Bình kết giọng khiên định. Ngày qua không thể theo đuổi, ngày mai có thể chờ mong. Bất luận thế nào, đại sở ta vẫn là đại sở. Phải. Vương Thúc quay về hiện tại, ngã người lại, nhìn xoáy vào Khuất Bình. Lão phu tới đây chính là muốn nghe mưu kế lâu dài của Khuất Tử. Tạ ơn Vương Thúc tin tưởng. Khuất Bình vòng tay cảm tạ, đoạn chống giặc nói, vãn bối không có mưu nào khác, vẫn là tạo hiến cải chế, kết tề chế Tần. Được. Vương Thúc dứt khoát, lão phu theo lời Khuất Tử, tạo hiến cải chế, kết tề chế Tần. Vương Thúc nói thật ư? Khuất Bình không dám tin vào tai mình. Thật. Vương Thúc ngữ điệu bình thản, song đầy uy lực. Khuất Bình lấy làm xúc động, ngửa cổ nhìn lên, vừa hay trông thấy một áng mây trắng lờ lửng giữa trời, bèn nghẹn ngào mà nói, Vân Nhi, nàng nghe thấy rồi chứ? Vương Thúc, cha nàng đã chấp nhận tạo hiến cải chế. Nghe Khuất Bình nói vậy, Vương Thúc cũng ngửa cổ nhìn trời, nước mắt ứa ra. Hai người sụt sùi một hồi, rồi bắt đầu bàn bạc về tạo hiến cải chế suốt hai canh giờ không nghỉ. Sau những ngày này, rõ ràng Vương Thúc đã suy nghĩ lại, cũng đưa ra một loạt cải cách cho giới quý tộc. Một điều quan trọng trong đó là cách phong thưởng quân công, bất luận là ai, toàn bộ phong thưởng đều phải liên quan tới ruộng đất. Phạm những ai giết địch lập công hoặc xả thân tuận quốc, không những có thể bảo toàn tước vị vốn có mà còn có thể tấn tước gia phong. Những ai hèn nhát không đánh hoặc trốn tránh tòng quân sẽ thu hồi toàn bộ quyền lợi thế tập, còn những người lập công xa trường hoặc hy sinh trong trận mà xuất thân thường dân sẽ được phong thưởng tùy vào công trạng. So với cách thẳng tay xóa bỏ chế độ thế tập của Khuất Bình trước đó, đề xuất của Vương Thúc rõ ràng mềm mỏng hơn nhiều. Hiện nay giặc ngoài xâm phạm quốc gia nguy nan, con dân đại sở đều phải dốc sức vì nước, thưởng phạt công tội là lẽ đương nhiên, không thể phản bác. Hai người bàn bạc xong xuôi, Khuất Bình lấy những bản hiến lệnh đã soạn trước đây ra, sửa lại từng điều theo kiến nghị của Vương Thúc, soạn thành một bộ hiến chế hoàn chỉnh. Đến sáng hôm sau, bèn cùng Vương Thúc vào cung tấu lên Hoài Vương. Hoài Vương đọc kỹ một lượt, đặt lại xuống án, nói với Khuất Bình: đây là kế sách lâu dài, không phải là việc cấp bách. Việc cấp bách hiện tại là chiêu mộ Tráng Đinh xung vào Bảo Quân, quyết chiến với Tần Hàn Ngụy, thu hồi đất đai đã mất. Khuất Bình nhìn sang Vương Thúc: Vương huynh. Vương Thúc lên tiếng: thần đệ mới đi thị sát ba quân ở Đan Dương trở về, hiện tại nếu như khai chiến e rằng ta không đánh nổi nữa rồi. Ba quân khi thế xa xúc, cần có thời gian để chấn chỉnh sĩ khí, vả lại lương thảo thiếu hụt nghiêm trọng, sau thiên tai lớn ta chinh chiến liên miên, kho lẫm đều đã trống rỗng từ lâu. Thần đệ cho rằng việc cấp bách hiện tại là cùng dân nghỉ ngơi, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Rồi Vương Thúc chỉ vào bản hiến chế trên án: hiến lệnh này là do thần đệ cùng Tam Lương đại phu soạn ra, chỉ cần đại phương dốc sức thực thi, không cần tới 10 năm là có thể phục hưng nước sở, thu phục đất đai đã mất. Thấy Vương Thúc đã đổi ý lại còn ủng hộ Khuất Bình, Hoài Vương lấy làm kinh ngạc. Đại vương, thấy Hoài Vương cứ ngồi im không nói năng gì, Khuất Bình tiếp lời: cho dù có trưng binh mậu dịch, nếu vương chế không đổi, dân chúng cũng sẽ không ủng hộ. Nếu như cải cách vương chế, đại vương khích lệ bằng ruộng đất, phong thưởng theo công lao sẽ khiến người dân phấn chấn. Đại sở ta đất rộng người đông, nếu như có thể thưởng phạt công bằng, không phân biệt xuất thân, dân chúng sẽ vui vẻ đầu quân ra trận, nhất là nô bộc. Hai khanh nói phải. Hoài Phương qua cơn sửng sốt, dần dần trấn tĩnh lại, trầm ngâm chốc lát rồi quyết đoán: vậy thì hai việc cùng làm, một bên trưng binh mộ dịch, một bên ban bố lệnh này, khích lệ phong thưởng, vừa cày ruộng vừa đánh giặc. Đây cũng có thể coi là kế sách lưỡng toàn. Khuất Bình Vương Thúc đều không tiện nói gì thêm. Dám hỏi đại vương, Khuất Bình lên tiếng: tướng sĩ tử trận hoặc lập công lần trước có được phong thưởng theo hiến lệnh mới ban chăng? Đây là một việc lớn, một khoản chi tiêu khổng lồ, mấu chốt là ở chỗ cuộc chiến lần trước toàn quân thảm bại, chiến bại mà được ban thưởng là chuyện xưa nay chưa từng có. Hoài Vương do dự một lát nhìn sang Vương Thúc, Vương Thúc nhìn Khuất Bình, Hoài Vương cũng nhìn theo. Thần cho rằng Khuất Bình tâu bài, phạm là tướng sĩ tử trận đều là tủng thần báo quốc, đại vương nên có phần phụ tước. Phụ tước thế nào? Hoài Vương cười gượng nhìn sang Vương Thúc: quân chiến bại thưởng thế nào đây? Nếu như phong thưởng, sau này ai còn dũng cảm lập công nữa? Thần cho rằng, Khuất Bình kiên quyết, chiến tranh thắng bại liên quan tới người sống sót chứ không liên quan tới người tử trận. Binh sĩ ra trận là để chiến đấu, với người tử trận thắng thua đã không còn liên quan. Quân chiến thắng hay quân bại trận đều là chỉ những người còn sống. Đại vương ban thưởng quân thắng trận, trừng phạt quân thua trận đều là ban thưởng và trừng phạt người sống, còn người trữ trận xa trường mới thật sự là dũng sĩ. Đại vương nếu không hậu táng liệt sĩ, trọng thưởng liệt sĩ, nếu lại tiếp tục giao chiến, liệu còn có ai sẵn sàng liều chết? Bởi vì chỉ có sống sót trở về mới là đắc lợi. Khanh nói phải. Hoài Vương sắc mặt sầu rĩ, nhưng qua mấy trận giao tranh, người tư chiến không dưới 20 vạn, mà quốc khố thì... Đại vương, Khuất Bình tiếp lời, tiền bạc đều là dùng vào sản vật, quốc khố không còn tiền bạc, song đất sở ta tài vật dồi dào, đại vương lại không hề thiếu sản vật. Với người tử chiến, đại vương có thể lệnh cho Tư Doãn chế sách ghi công, lập bia dựng đền, các tên ghi công, ban cho của cải, tặng cho gia sản. Mọi người thấy đại vương hậu táng trọng thưởng, có chết cũng không phải lo. Nếu ngày sau ra trận, ắt sẽ dũng cảm xông pha, quân không sợ chết, đánh ắt thắng. Được, Hoài Vương chỉ vào cuộn thể tre trên án, hãy ghi lại những điều này vào trong hiến chế. Khuất Bình đổi ngoài thanh quy, dập đầu mà nói: thần thay mặt binh sĩ tử trận cùng gia quyến tạ ơn đại vương. Thằng ôi, cảm tạ gì kia? Hoài Vương thở dài. Khuất Bình, khanh là bậc đại tài, chỉ tiếc là quả nhân nhiều lần không chịu tin khanh, khoái cũng đã muộn. Chuyện hiến lệnh đã có Vương Thúc trợ giúp, quả nhân yên tâm rồi. Đợi khanh soạn xong, quả nhân lập tức ban chiếu lệnh cho phủ Linh Dọn gấp rút thực thi. Mối lo bên trong đã liệu xong, còn kẻ địch bên ngoài thì sao? Thu phục lãnh thổ, xua đuổi ba giặc thế nào? Khanh hẳn có kế hay. Thần vẫn theo kế của Tàu Tử, họp tung chế tận. Khuất Bình ngồi lại xuống chiếu, dõng dạc đáp lời. Họp tung cái gì? Hoài Vương cười nhạt. Hàng Ngụy còn đang chiếm đất của ta. Kết minh với Tề, ta có cường Tề, có thể chế tận. Thằng ôi! Hoài Vương thở dài, là quả nhân u mê, đã để Tống Di kia cắt đứt đường lui. Đường lui bị cắt có thể sửa lại. Quả nhân cũng có ý này, chuyện của nước Tây chỉ Khanh có thể đảm đương. Khanh hãy sang Tây một chuyến, thay quả nhân nhận lỗi với Tề Vương. Nước Tây đã đổi vua mới, thử nghe xem kẻ hậu sinh kia ý tứ thế nào. Thần thụ mệnh.